Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khấu Thế Tử Phi, phần 113. Vân Thiện Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, mỉm cười với Vân Ly. Ca ca, không cần phải lo lắng, muội tự có chừng mực. Ừ, ta biết, thật ra chuyện gì muội cũng là điều hiểu rõ, là ta quá lo lắng. Vân Ly không nhiều lời nữa, xoay người, bước rèm che nhấc lên lại rơi xuống. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh của Vân Ly rời đi, ánh mắt quay lại, rơi vào phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, thổi bay áo bào của Dạ Khinh Nhiễm. Gấm vóc bên trong có một mảng lớn màu đỏ tươi đã khô. Nàng nhớ tới lúc nãy hắn làm bộ muốn đánh nàng, tựa hồ động đến vết thương. Hiển nhiên miệng vết thương đã bị nứt ra rồi, vậy mà còn nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ lại còn có thể ngủ, phải là nói mệt mỏi đến mức nào. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, trọn sức cái người thân này thể, lưng đeo đầy trách nhiệm trên của dòng tượng. Họ nên không biết dẫn qua bao lâu đắc dĩ, nàng tựa như sâu, ngủ tựa như hồ, không ngủ, nàng bị người nằm phía ngoài truyền đến tiếng cho của Lăng Ly. Tiểu thư. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng. Trong cung mới vừa tới, trong phủ truyền lời hoàng thượng truyền thất công chúa tiến cung. Lăng Liên nói. Vân Thiện Nguyệt lên tiếng. Biết rồi, ngươi an bài ở Tây Phong Uyển, chọn hai người đi theo nàng. Dạ, Lăng Liên lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Lão hoàng đế truyền thất công chúa tiến cung, đơn giản là khuyên hoặc là uy hiếp, vô luận là loại nào, hắn cũng không thể thành công, chỉ là cố gắng vô ích mà thôi. Tiểu thư, gió bắt đầu thổi rồi, ngài đóng cửa sổ rồi hãy ngủ tiếp. Lăng Liên không lập tức rời đi, nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở, nhắc nhở Vân Thiện Nguyệt. Lúc này nàng mới cảm giác ngoài cửa sổ đánh tới từng trận gió lạnh lẽo, gật đầu. Được. Vân Thiện Nguyệt mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn còn ngủ say. Mới vừa rồi vẫn là gió nhẹ, bây giờ gió lớn rồi, hắn lại giống như vô tri vô giác. Nàng nhíu mày đứng dậy, đưa tay đóng cửa sổ, chạy ra khỏi cửa phòng. Đi tới dưới cây quế, nàng đưa tay dỗ dỗ bả vai của Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm, gió bắt đầu thổi rồi, trở về phủ ngủ đi. Dạ Khinh Nhiễm không nhúc nhích. Lúc này Vân Thiện Nguyệt mới cảm giác không đúng, đưa tay hớt tóc trên phủ trên trán của hắn ra, chỉ thấy sắc mặt của hắn ửng hồng. Nàng đưa tay đặt ở trên trán của hắn, cái trán nóng hổi, hiển nhiên là phát sốt. Nàng có chút kinh hãi rút tay về, mím môi nhìn Dạ Khinh Nhiễm, chốc lát đưa tay vòng qua hắn đi về phía gian phòng. Tiểu thư, lúc này y tiết phát hiện Dạ Khinh Nhiễm không đúng đi tới. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng một cái rồi nói. Hắn sốt rồi, ta mang hắn vào nhà trước, lát nữa ta kê đơn thuốc, người đi sắc thuốc cho hắn. Vâng, Lăng Liên gật đầu đi theo phía sau nàng vào phòng. Vân Thiện Nguyệt đặt Dạ Khinh Nhiễm ở trên giường, để cho hắn nằm xuống, đưa tay đè lên mạch đập của hắn. Một lát sau, chân mày của nàng nhăn lại thật chặt. Thương thế nghiêm trọng như thế, hắn lại còn có thể chạy tới chỗ này của ta. Người của đức thân Dương phủ sao không ngăn hắn? Có thể là không ngăn được. Nghe nói Nhiễm tiểu vương gia quản giáo thuộc hạ rất nghiêm, Y Tuyết nói. Vân Thiện Nguyệt thả tay xuống, xoay người đi tới trước bàn, cầm bút lên, ở trên giấy tuyên thành viết một phương thuốc. Một lát sau đưa cho Y Tuyết. Y Tuyết không nhiều lời, lập tức cầm lấy đi xuống. Vân Thiện Nguyệt để bút xuống, xoay người lại nhìn trên giường, đi tới chậu nước, dùng khăn quyên, khăn thấm ướt nước vắt khô, đi đến trước giường, đặt khăn quyên lên trán của Dạ Khinh Nhiễm, vừa muốn rút tay về, tay của nàng bỗng nhiên bị Dạ Khinh Nhiễm nắm lấy thật chặt. Nàng sửng sốt cúi đầu nhìn hắn, hắn vẫn chưa tỉnh lại, môi mỏng mím thật chặt, dường như động tác là theo bản năng. Nàng rủ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng tránh thoát. Dường như Dạ Khinh Nhiễm nhận thấy nàng cố tránh thoát, tay càng nắm chặt lấy tay của nàng. Vân Thủy Nguyệt cau mày, lại dùng sức một chút. Dạ Khinh Nhiễm cũng dùng sức nắm thật chặt. Nàng nhíu chân mày thật chặt, sợ động tới vết thương của hắn, nên cũng không tránh thoát nữa, nhẹ giọng nói với hắn. Dạ Khinh Nhiễm, huynh sốt rồi, buông tay, ta hạ nhiệt giúp huynh. Dạ Khinh Nhiễm không nhúc nhích, giống như không nghe. Vân Thủy Nguyệt muốn đỡ tay của hắn ra lần nữa, tay của hắn vẫn nắm chặt, đi theo từng động tác tránh thoát của nàng. Nàng nhìn mặt của hắn, chỉ thấy chân mày của hắn cũng nhăn lại thật chặt, môi mỏng hoàn toàn không có tí huyết sắc nào, hơi khô và nứt nẻ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hành động nắm chặt tay của nàng tựa hồ là làm theo bản năng. Nàng không hề động nữa, dù sao cũng không có chuyện, nên không hất tay của hắn ra nữa, ngồi ở đầu giường. Dạ Khinh Nhiễm cũng an tĩnh lại. Không lâu lắm, Lăng Liên trở lại. Khi thấy Dạ Khinh Nhiễm nằm ở trên giường, liền sửng sốt. Tiểu thư, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, lại không tu dưỡng tốt, chắc là bị nhiễm gió phát sốt, y tuyết đi sát thuốc rồi. Vân Thiển Nguyệt thấy Lăng Liên trở lại hỏi, đại tẩu đã tiến cung chưa? Vâng, đã tiến cung, ta cũng an bài người rồi, tiểu thư yên tâm đi, Lăng Liên nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tựa thân thể vào trên giường, một cái tay khác không bị Dạ Khinh Nhiễm nắm lấy, liền lấy khăn lông đang đặt trên trán của hắn xuống. Chỉ mới đặt lên có một chút mà khăn quyên đã nóng đến lợi hại như vậy. Nàng đưa khăn quyên cho Lăng Liên, nói với nàng, người tới giúp hắn hạ nhiệt độ đi. Lăng Liên gật đầu, nhận lấy khăn quyên đi tới trước chậu nước, không lâu lắm đi trở lại, đặt khăn quyên đã được làm mát ở trên trán của Dạ Khinh Nhiễm. Không lâu lắm, khăn quyên liền nóng lên, nàng lại làm mát khăn một lần nữa, đặt ở trên trán của hắn. Hiệu quả không lớn, người mang nửa vò rượu tới đây, dùng rượu hạ nhiệt cho hắn. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, bèn phân phó. Lăng Liên đáp một tiếng đi xuống, nàng thử rút tay ra một lần nữa, Dạ Khinh Nhiễm vẫn nắm thật chặt. Trong đầu của nàng hoàn toàn đã bỏ đi ý niệm muốn rút tay. Không lâu lắm, Lăng Liên ôm nửa giò rượu trở lại, đắp khăn quyên dính rượu lên trán cho Dạ Khinh Nhiễm. Đắp được chốc lát, nàng ngẩng đầu nói, tiểu thư, cách này cũng không hiệu quả lớn, cả người đều nóng. Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng, nghĩ tới chẳng lẽ phải cởi y phục của Dạ Khinh Nhiễm ra để hạ nhiệt cho hắn. Tiểu thư, ngài cũng đừng làm loạn, cho dù nô tỳ chịu, nếu cảnh thế tử biết được, cũng sẽ không chịu. Lăng Liên lập tức lên tiếng chặt đứt ý nghĩ của Vân Thiển Nguyệt, hơi sợ nói. Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, ta đương nhiên không có tinh thần hy sinh lớn như vậy, nhưng hắn sốt thật sự rất nghiêm trọng, cho dù y tuyết sắc xong thuốc đem tới, hắn uống xong thì hiệu quả cũng sẽ không nhanh như vậy. Sốt như vậy tuyệt đối không tốt đối với vết thương của hắn. Như vậy đi, người đi ra ngoài kêu hai tên ẩn vệ vào đây để cho bọn họ động thủ. Lăng Liên thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy cách này đúng là một biện pháp hay, nhưng lại nhìn về phía tay của Dạ Khinh Nhiễm đang nắm tay của Vân Thiển Nguyệt. Vậy ngài? Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xuống, có chút khó xử nói, bịt kính mắt ta lại. Này tiểu thư, ngài không gỡ ra được sao? Lăng Liên nhìn tay của Dạ Khinh Nhiễm. phải đắp khăn mát lên toàn thân cao cấp cho Nhiễm tiểu vương gia mới có thể hạ nhiệt. Mặc dù tiểu thư bịt mắt, nhưng tóm lại cũng ở trong phòng, vẫn không thỏa đáng cho lắm. Có thể mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn nắm quá chặt, ta sợ làm bị thương tay của hắn. Hơn nữa, có lẽ còn có thể động tới miệng vết thương của hắn. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Dạ Khinh Nhiễm nói, không nghĩ tới người này ngã bệnh lại không có cảm giác an toàn như vậy, rất giống với tiểu thất. Trước kia tiểu thất bị thương hay là ngã bệnh, ta luôn ở bên cạnh hắn. Hắn ngã bệnh, ta sẽ bị hành hạ đến tróc một lớp da. Lăng Liên biết Vân Thiện Nguyệt nói tiểu thất là thái tử Ngọc Tử Thư của Đông Hải Quốc, nhưng vẫn do dự nói, nô tỳ vẫn cảm thấy không ổn nếu truyền ra ngoài. Nàng cảm giác có một hơi thở quen thuộc, bỗng nhiên im miệng, nhìn về phía cửa. Vân Thiện Nguyệt đương nhiên sớm hơn Lăng Liên một bước, đã cảm thấy có hơi thở quen thuộc đó, đã sớm nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Cẩm Bào Trắng Nguyệt Nha, ánh mắt của nàng lóe lóe, không nói lời nào. Dung Cảnh đứng ở bên ngoài bức rèm che, ánh mắt lười biếng nhìn vào bên trong nhà. Chỉ trong chốc lát, liền đẩy bức rèm che ra, chậm rãi đi vào. Tư thế của hắn vẫn là nhẹ nhàng, chậm chạp, ưu nhã, dung nhan như vẻ, quanh thân, hơi thở ôm nhuận như ngọc. So với lúc đi Lam gia, giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Giây lát, hắn đi đến trước giường, đánh giá trên dưới Dạ Khinh Nhiễm một chút, khẽ nhướng mày. Nhu nhược như vậy. Vân Thiện Nguyệt xì một tiếng bật cười, nàng nghĩ tới nếu Dạ Khinh Nhiễm nghe thấy, chắc là sẽ nhảy dựng lên thật cao. Còn yếu hơn ta, Dung Cảnh lại nói. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt hết co quắp rồi lại rút ra. Người này bây giờ nhân cơ hội báo thù sao? Dạ Khinh Nhiễm, không phải là ngươi có năng lực sao? Có bản lãnh buông tay ra đánh ta một quyền. Dung Cảnh lại nói. Tay của Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên giật giật. Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, chỉ thấy tay của hắn từ từ buông lỏng ra. Nàng vừa muốn tán thưởng thật công tâm của Dung Cảnh thì tay của Dạ Khinh Nhiễm liền nắm trở lại. Lần này còn nắm chặt hơn vừa rồi. Nàng im lặng nhìn Dung Cảnh. Nàng thật nguyện ý bị hắn nắm, sao không nhân cơ hội mà rút ra? Dung Cảnh nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nàng lẩm bẩm, quên mất. Dung Cảnh hình như liếc trắng mắt với nàng, bỗng nhiên xuất thủ đánh về phía tay của Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiện Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng cảm giác được mới vừa rồi khó có khi người này không tức giận. Hắn hạ thủ có chừng mực, nếu nàng ngăn cản như vậy, đón chừng hắn thật sẽ tức giận. Nàng ngoan ngoãn im lặng không nói gì. Tay Dung Cảnh điểm hai cái lên tay của Dạ Khinh Nhiễm. Tay của Dạ Khinh Nhiễm vẫn nắm thật chặt, giống như là đặc biệt đối nghịch với Dung Cảnh vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Vân Thiện Nguyệt giật giật tay, vẫn không có hiệu quả. Nàng vô tội nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cao mày, nhìn chằm chằm tay của Dạ Khinh Nhiễm, trong chốc lát lẩm bẩm nói, ta thật muốn với cái tay này của hắn, làm sao bây giờ? Vẫn là đừng, chàng phới đi thì hắn cũng không biết, rất không thú vị. Vân Thiện Nguyệt dội vàng nói. Dung Cảnh gật đầu, dường như cảm thấy Vân Thiện Nguyệt nói đúng, liền thu hồi tầm mắt từ tay của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn mặt của hắn, nhìn chằm chằm hắn chốc lát, bỗng nhiên quay đầu hỏi Lăng Liên. Mới vừa rồi, người giống muốn làm cái gì? Lăng Liên đang đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám thở, nghe vậy vội vàng nói. Mới vừa rồi, ta và tiểu thư đang thương lượng, làm sao hạ nhiệt cho Nhiễm tiểu vương gia, chỉ đắp trên trán thì không hiệu quả mấy, cho nên muốn chà lao lên người. Chà lao lên người, Dung Cảnh dướng đuôi lông mày lên. Lăng Liên dội vàng nói, không phải là ta, cũng không phải là tiểu thư làm, là kêu hai ẩn vệ từ bên ngoài vào làm. Nàng vẫn ở đây, Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nhiễm tiểu vương gia nắm tay tiểu thư không buông, tiểu thư nói bịt kính mắt của người lại, thương thế của hắn quá nặng, uống thuốc cũng hạ nhiệt rất chậm, nếu làm như vậy mới có thể mau chóng hạ nhiệt cho hắn. Lăng Liên vội vàng nói, ừ, như vậy là biện pháp tốt. Dung Cảnh gật đầu, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm nói với hắn, Dạ Khinh Nhiễm, không biết người cởi quần áo ra có đáng xem hay không, ta cũng muốn xem một chút. Mặt của Vân Thiện Nguyệt giật giật, Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại không nhúc nhích. Vân Thiện Nguyệt ngay cả Xuân Cung sống cũng dám nhìn, còn sợ ngươi không mặc quần áo sao? Che mắt lại làm cái gì? Cứ như vậy đi, chúng ta cùng nhau nhìn ngươi. Dung Cảnh chậm rãi nói, dứt lời phân phó với Lăng Liên, ngươi đi ra ngoài kêu hai tên ẩn vệ nhanh tới đây giúp hắn cởi y phục và lau người. Dạ. Lăng Liên hít vào một hơi, nhìn Vân Thiện Nguyệt đi xuống. Nhược mỹ nhân, tên chết tiệt. Dạ Khinh Nhiễm khàn khàn phun ra một câu, tay chậm rãi nới lỏng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm đang trong trạng thái hôn mê, thoạt nhìn vẫn có thể còn lại chút ý thức. Có lẽ bản thân của Dạ Khinh Nhiễm luôn luôn tồn tại mẫn cảm với hơi thở ôn hòa của Dung Cảnh. Thật khó tin, hắn sốt thành như vậy mà vẫn còn có thể tỉnh lại. Lần này nàng cũng không quên, khi hắn nới lỏng tay liền vội vàng rút tay ra khỏi tay hắn. Tiểu nha đầu, muội đi ra. Dạ Khinh Nhiễm dường như muốn mở mắt nhưng không mở ra được, lại khàn khàn nói, được. Vân Thiện Nguyệt đứng lên đưa tay đi túm Dung Cảnh. Dung Cảnh nghiêng người né tránh, lắc đầu, nàng đi ra ngoài đi, cơ hội ngàn năm một thở như vậy, cuối cùng ta cũng được xem, không xem thì quá đáng tiếc. Dứt lời hắn gằn từng chữ từng câu nói, ngọc thể của Nhiễm tiểu vương gia. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn lên nóc phòng. Nhược mỹ nhân, ngươi cút ngay. Dạ Khinh Nhiễm giống như nổi giận, lần này nói chuyện liền lành mạch, nhưng ánh mắt tựa hồ vẫn nhắm lại. Không đi. Dung Cảnh lắc đầu. Ngươi. Dạ Khinh Nhiễm vẫn nắm chặt tay, dường như muốn đứng dậy. Được rồi, hắn đang sốt, chàng lại còn bắt nạt hắn sao? Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ nóc phòng, thật sự không nhìn được, sợ Dạ Khinh Nhiễm dưới cơn nóng giận mà rơi xuống giường. Nếu thật như vậy, miệng vết thương của hắn chắc chắn sẽ rách ra, lại dẫn tới phiền phức. Nàng dội dàng túm Dung Cảnh kéo hắn đi ra ngoài. Dù sao bộ dạng nhu nhược của hắn ta cũng đã xem qua, không nhìn ngọc thể cũng không sao cả, đón chừng cũng không có cái gì để xem đâu. Dung Cảnh thản nhiên nói một chuyện, mặc cho Vân Thiện Nguyệt kéo ra ngoài. Ván giường bịch một tiếng, phát ra một tiếng động rất lớn. Vân Thiện Nguyệt vội vàng quay đầu lại, thấy hình như Dạ Khinh Nhiễm ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã trở về. Nàng vừa muốn nói chuyện, hai gã ẩn vệ đã đi vào. Nàng quay người lại dội vàng nói với hai người, dùng rượu chà toàn thân cho hắn để hạ nhiệt, chú ý một chút đừng làm rách miệng vết thương của hắn. Dạ. Hai gã ẩn vệ lên tiếng đi vào bên trong. Vân Thiện Nguyệt kéo Dung Cảnh ra khỏi cửa. Dung Cảnh phất tay, cửa phòng không tiếng động đóng lại. Hắn trở tay kéo Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng phi lên nóc phòng, tìm một chỗ kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống. Chàng trở về phủ rồi? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Dung Cảnh ừ một tiếng. Sao không nghỉ ngơi lại đến đây? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Dung Cảnh quay đầu đi, nhíu mày. Ta không đến, nàng liền chuẩn bị chăm sóc hắn, để cho hắn vẫn nắm tay của nàng. Nàng ở gian phòng này, giúp hắn cởi quần áo hạ nhiệt. Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói. Hắn ở chỗ này của ta phát sốt, ta cũng không thể để mặc kệ hắn. Dung Cảnh hừ một tiếng. Hắn là tiểu vương gia của đức thân Dương phủ, bao nhiêu người nguyện ý quản hắn, không phải không quản, như A Miêu A Cẩu, chỉ cần nàng đuổi hắn về đức thân Dương phủ, mọi người ở đó sẽ coi hắn làm gia mà cung phụng, không đến phiên nàng chăm sóc. Nói thì nói như vậy, nhưng không tốt lắm đâu. Tóm lại, hắn đối xử không tệ với ta. Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng. Ta thấy nàng không phải là thiện tâm, là nát tâm. Dung Cảnh quát Vân Thiển Nguyệt một câu. Vân Thiển Nguyệt im lặng. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, hất tay nàng ra, ngã người về phía sau, nằm ở trên nóc nhà, nhắm mắt lại. Không bao lâu, hai người thật sự ở trên nóc nhà ngủ thiếp đi. Khi Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở trên giường. Nàng mở mắt, bên cạnh không có ai, đưa tay sờ sờ ván giường, một mảnh lạnh như băng. Nhìn về phía xung quanh gian phòng, là gian phòng của nàng. Trong phòng không có ai. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía ngoài sắc trời u ám, có mưa đang rơi tí tách dưới đất, rơi vào trên mặt đất phát ra một tiếng nhỏ. Nàng đỡ trán ra phía ngoài kêu, Lăng Liên, Y Tuyết. Tiểu thư, hai người lên tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Ngày hôm sau rồi? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Vâng, trời mới vừa sáng, phía ngoài đang mưa. Lăng Liên vội vàng nói. Dung Cảnh đâu? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Sáng sớm, Cảnh Thái Tử đã đi vào triều rồi. Lăng Liên nói. Hình như hôm qua Hoàng thượng phái người đi Vinh Vương phủ truyền lời, nói nếu thương thế của Cảnh Thái Tử không có gì đáng ngại thì phải đi vào triều. Trong triều hôm nay xảy ra nhiều chuyện cần Cảnh Thái Tử. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm đâu? Hôm qua ẩn vệ dựa theo phương pháp của tiểu thư giảm nhiệt cho Nhiễm tiểu vương gia xong, sau đó Y Tuyết sắc thuốc cho Nhiễm tiểu vương gia uống. Cảnh Thái Tử liền phân phó người đưa Nhiễm tiểu vương gia về đức thân Dương phủ. Lăng Liên báo tin. Lăng Liên và Y Tuyết thấy Vân Thiện Nguyệt không có ý rời giường, liếc mắt nhìn nhau đi ra ngoài. Hai người vừa tới cửa liền nghe được có tiếng bước chân dạo dã chạy tới Thiện Nguyệt cát. Nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy là tiểu nha hoàn được an bài bên thất công chúa. Hai người vội vàng đi ra ngoài đón. Lăng Liên hỏi trước, có chuyện gì xảy ra, sao vội vàng hấp tấp vậy? Lăng Liên tỷ tỷ, thất công chúa mới vừa bị hoàng thượng giam vào đại lao rồi. Tiểu nha đầu kia bối rối nói. Chuyện gì xảy ra? Lăng Liên cả kinh, vội vàng một tay lôi tiểu nha đầu đi vào trong nhà. Vân Thiển Nguyệt cũng nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, đột nhiên ngồi dậy, thấy tiểu nha đầu bị Lăng Liên lôi vào nhà, chậm rãi lên tiếng. Ngươi đừng vội, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chị dâu tiến cung từ hôm qua không có trở về phủ? Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm qua thất công chúa tiến cung, chẳng biết tại sao hoàng thượng không gặp nàng, để cho nàng đi gặp Minh Phi nương nương. Để đến lúc trời tối, hoàng thượng mới phái người truyền lời, nói hôm nay không gặp, để cho thất công chúa ở lại trong cung, ở lại chỗ của Minh Phi, ngày mai mới gặp. Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng không vào triều trước mà truyền thất công chúa tới. Thất công chúa đi vào không bao lâu, hoàng thượng giận dữ liền sai người giải nàng vào thiên lao. Tiểu nha đầu kia nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghe được giọng nói của nàng liền ổn định tinh thần, cũng không luống cuống, có đầu có đuôi kể lại mọi chuyện. Các người không đi theo thất công chúa vào trong? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Có người ngăn cản chúng nô tỳ ở phía ngoài, chỉ có một mình công chúa đi vào, tiểu nha đầu kia nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ca ca của ta đâu? Thế tử vào triều rồi, chắc còn chưa biết chuyện này. Hôm qua nô tỳ được Lăng Liên tỷ tỷ phân phó, liền dạo dàng tìm đến Thiển Nguyệt tiểu thư ngài. Tiểu nha đầu kia lập tức nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi đầu trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nói với Lăng Liên, chuẩn bị xe, chúng ta xuất phủ. Lăng Liên đáp một tiếng, đi nhanh ra ngoài. Y Tuyết lấy quần áo cho nàng thay, nàng mặc thỏa đáng, rửa mặt đơn giản một chút, nói với tiểu nha đầu kia, ngươi không cần sợ, về Tây Phong Uyển trước đi, nói cho người của Tây Phong Uyển cũng đừng sợ, nên làm gì thì cứ làm. Dạ, tiểu nha đầu kia gật đầu, thấy hành động của Vân Thiển Nguyệt không nhịn được hỏi, Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn đi đại lao hình bộ sao? Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không phải, ta đi đón ca ca hạ triều. Tiểu nha đầu kia sửng sốt gật đầu, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa đại môn Vân Vương phủ, Lăng Liên đã phân phó người tốt chuẩn bị xe. Vân Thiển Nguyệt thu dù lại lên xe ngựa rời đi. Trời vẫn còn mưa, người đi đường không thể tránh khỏi việc giảm đi lại. Sáng sớm trên đường cái tương đối yên tĩnh. Tiểu thư, chúng ta đi ngang qua hình bộ, không vào xem thất công chúa một chút sao? Lăng Liên thấy Vân Thiển Nguyệt không có ý muốn đi hình bộ, thấp giọng hỏi. Không đi, nếu ta đoán không sai, lão hoàng đế đây là Xôn Sơn Chấn Hổ, Bắc Đại Tẩu, nhưng là hướng về phía ca ca. Chỉ cần ca ca sợ chị dâu chịu khổ, không nhịn được mà đáp ứng, vậy là mục đích của hắn liền đạt được. Chúng ta không cần quan tâm đến đại tẩu, đi đón ca ca, thuận tiện cũng đi tìm lão hoàng đế, hỏi cho rõ nguyên nhân gì, liền tùy ý bắt giam người của Vân Vương phủ, làm sao cũng phải giải thích rõ ràng. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút lạnh lẽo. Lăng Liên gật đầu, xe ngựa một đường không trở ngại, đi ngang qua hình bộ mà không ngừng lại, chạy thẳng tới hoàng cung. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi tới cửa cung, Lăng Liên và Y Tuyết đẩy rèm che xuống xe trước. Vân Thiển Nguyệt theo hai người đẩy rèm che ra, nhìn thoáng qua phía ngoài, cửa cung yên tĩnh, xe ngựa của các phủ song song dàn thành hàng, phủ nhị hoàng tử, phủ tứ hoàng tử, phủ đức thân dương, phủ hiếu thân dương, phủ tần thừa tướng, binh bộ thì lan các loại. Xe ngựa của Dung Cảnh toàn thân màu đen, một mình dừng ở một chỗ. Thanh Tuyền ngồi trước xe đang che dù, nàng nhớ tới hôm nay Tam công tử vẫn còn nằm ở trên giường không xuống được, như vậy Huyền ca hẳn là cũng không khác nhiều lắm. Thanh Tuyền cũng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhảy xuống xe, khép dù đi tới trước xe, thi lễ với Vân Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay ngài cũng tiến cung. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn cười hắn. Huyền ca bị thương rất nặng sao? Thương thế của Huyền ca ca ca đúng là rất nặng, dưỡng mấy ngày nay, hôm nay mới miễn cưỡng có thể xuống giường, Thanh Tuyền nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, chậm rãi xuống xe, mở dù ra nói với Thanh Tuyền. Ngươi ở nơi này chờ thế tử gia của ngươi, ta đi vào. Thanh Tuyền gật đầu đáp một tiếng, xoay người đi trở về xe ngựa của mình. Sau khi vào cửa cung, Vân Thiển Nguyệt đi về phía điện Kim Loan. Sáng sớm, hoàng cung cũng rất yên tĩnh, bởi vì cơn mưa to vừa rồi, khắp nơi đều được phủ màn che, đá bạch ngọc được ngăn nắp lót trên nền, bằng phẳng, gọn gàng, đáy dài dẫm ở trên mặt đất, phát ra tiếng đạp nước thật nhỏ. Từ xa nhìn lại, giống như là mưa bụi giang nam mang đến cảm giác u sầu. Đi tới bên ngoài điện Kim Loan, Vân Thiện Nguyệt dừng chân, mắt nhìn về phía trước. Điện Kim Loan vàng son lộng lẫy là cung điện rực rỡ nhất trong cả hoàng cung, sáng ngời, ánh vàng trong vắt rọi vào mắt người. Hai bên kim điện là hai pho tượng Kim Kỳ Lân uy vũ, trên bốn vách mái hiên đều khắc kim đằng long. Hai bên cửa điện đứng đầy hậu vệ của hoàng cung, lưng đeo trường thương, người thì lãnh mi túc trực, nghiêm túc và trang trọng. Vân Thiển Nguyệt lặng lặng nhìn, hôm nay trong tòa kim điện này tập trung toàn bộ nhân vật quan trọng của cả Thiên Thánh Hoàng Triều. Bọn họ cầm lấy tấu chương trong tay cùng hướng về một nơi. Người nam nhân kia ngồi trên ghế vàng trong điện Kim Loan, chấp chưởng hoàng quyền, vạn dặm bản đồ nắm chặt trong tay, càng khôn đều ở trong tấu chương. Địa vị chí tôn cao thượng như vậy, có bao nhiêu nam nhân không mơ ước chứ? Chẳng trách lão hoàng đế muốn trung ương tập quyền, tập trung quyền lực về một nơi. Chẳng trách Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục cùng các hoàng tử nóng dội mưu cầu. Chẳng trách toàn bộ các nước nhỏ phụ thuộc vào Thiên Thánh tìm cách trở nên mạnh mẽ, rục địch, muốn thoát khỏi khống chế. Chẳng trách lão hoàng đế đã là một bộ dạng xương khô, nhưng vẫn còn muốn lao tâm lao lực, âm mưu tính toán vì người thừa kế, thanh trừ chướng ngại, củng cố giang sơn. Trong đầu chợt nhớ về trăm năm trước, nếu là thời gian lưu chuyển cũng trở về trăm năm trước, không biết Vinh Vương bây giờ đã sớm quy về bụi đất, còn có thể lựa chọn như vậy không? Thế gian này được bao nhiêu người có giang sơn dễ như trở bàn tay nhưng lại không muốn. Trăm năm trước Vinh Vương là một, như vậy trăm năm sau còn có hay không? Tiểu thư, giọng nói của Lăng Liên vang ở bên tai. Vân Thiển Nguyệt kéo suy nghĩ về, chậm rãi quay đầu lại nhìn Lăng Liên. Hả? Nô tỳ không có chuyện gì. Nô tỳ thấy hồi lâu mà tiểu thư không nhúc nhích, chớp mắt một cái cũng không chớp, có chút lo lắng nên mới gọi ngài một tiếng. Lăng Liên thấy Vân Thiển Nguyệt hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiển Nguyệt khẽ động khóe miệng, cười một tiếng cực nhạt. Không có chuyện gì, ta chỉ nghĩ đến một chuyện. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nhìn điện Kim Loan trước mặt. Một tòa đại điện này trăm năm qua mai táng bao nhiêu máu người, văn bá hầu vũ, Lam thị nhất tộc, còn có tất cả những án lớn nhỏ bị tịch thu tài sản, bị diệt môn. Nếu hoàng quyền được nằm trong tay người thượng vị đao phủ, như vậy giang sơn này còn có ý nghĩa gì với dân chúng? Cực thịnh mà suy, cực suy mà bại, cực bại mà sinh. Bỗng chốc trong điện Kim Loan vang lên tiếng chuông, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng hô lớn như rung trời, chuyển đất. Tiểu thư, bãi triều rồi. Lăng Liên nhẹ giọng nói. Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng. Không lâu lắm, chỉ thấy một thân ảnh già nua màu vàng từ bên trong đi ra. Đi theo phía sau là Văn Lai cùng đội ngũ danh dự cung nữ thái giám. Là hoàng đế. Lão hoàng đế đi đến trước mặt, thấy Vân Thiển Nguyệt thì không kinh ngạc chút nào. Hiển nhiên nàng đứng ở ngoài điện cửa điện lâu như vậy, đã có người bẩm báo cho hắn biết rồi. Vân Thiển Nguyệt cũng không đi tới trước, vẫn lặng lặng đứng yên ở nơi đó. Cho tới bây giờ, nàng đều không hiểu được việc hành lễ khi gặp vua. Hoàng đế dừng bước, đứng ở bên ngoài cửa điện. Hắn dừng lại nên đội ngũ phía sau hắn cũng dừng lại theo. Tất cả đều nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng trong chốc lát, ngoắc ngoắc với nàng. Nguyệt nha đầu, tới đây. Lúc này, Vân Thiển Nguyệt mới mở dù đi tới. Lúc này mưa đã lớn hơn, rơi vào trên dù không còn là tiếng mưa nhỏ thật nhỏ, mà là âm thanh lớp bớp không dứt. Nước mưa ở trước mặt nàng tạo thành một tấm màn che, nhưng nơi nàng đi qua, quần áo và giày đều không bị ướt. Hoàng thượng dượng, ta muốn biết chị dâu của ta phạm vào tội gì? Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn thẳng vào mặt của hoàng đế. Nguyệt nha đầu, ngươi chờ ở chỗ này chính là để họ tội trẫm. Hoàng đế nhíu mày, nhìn không ra hỉ nộ. Không phải. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Hôm qua, chị dâu tiến cung ở lại trong cung, ta không yên lòng, nên hôm nay đến đón nàng. Nhưng không biết nàng phạm vào lỗi gì là bị ngài giam vào thiên lao. Phạm vào lỗi gì? Ánh mắt của hoàng đế trầm xuống, nói với Văn Lai ở phía sau. Văn Lai, ngươi nói cho nàng biết thất công chúa phạm vào lỗi gì? Dạ, hoàng thượng. Văn Lai từ phía sau đi lên trước một bước, nhìn Vân Thiển Nguyệt cung kính nói. Thất công chúa phạm vào tội thứ nhất là bất hiếu, tội thứ tư là ghen tuông. Như vậy sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Nguyệt nha đầu, bảy tội phạm phải hai, còn không coi là nặng. Nếu không coi là nặng, vậy thì tội coi rẻ hoàng quyền, chết cũng không hối cải. Trẫm có nữ nhi như vậy, sao có thể không hỏi tội nàng? Hoàng đế trầm mặt xuống. Hoàng thượng dượng, nói là chị dâu không hiếu kính ngài. Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Điều này từ đâu mà nói được như vậy? Dưỡng không thân, nói vô lễ, coi là bất hiếu. Hoàng đế nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lại hỏi. Chị dâu ghen tuông, điều này lại từ đâu mà nói? Thân là vợ cả, độc bá phu quân, không cho phu quân phép cưới vợ bé, không làm gương cho con cháu, coi là ghen tị. Hoàng đế lại nói. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng này thật lớn, mặc dù ở trong mưa, ai cũng có thể nghe ra giọng điệu tùy ý, giễu cợt cùng hoang đường. Dường như nàng cảm thấy thật sự gặp được một chuyện cười bậc nhất trong thiên hạ, không nói thêm gì nữa, không ngừng cười. Hoàng đế cao mày trầm mặt hỏi, Nguyệt nha đầu, ngươi cười cái gì? Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, cười lắc đầu. Trẫm hỏi ngươi đấy. Hoàng đế cất cao giọng, giọng nói già nua ở trong mưa, không thấy được uy nghiêm. Hoàng thượng dượng hỏi, nếu ta không đáp, có phải ngài cũng trị tội ta hay không? Hỏi không đáp cũng là một trong bảy tội, đúng không? Từ nhỏ, ta không học nữ huấn nữ giới, cũng không biết đến việc thế gian này lại có thuyết pháp hoang đường như thế. Vân Thiển Nguyệt thu lại nụ cười, khóe miệng tựa trào phi, chế diễu. Có phải ngài đã quên hay không? Bây giờ nàng không còn là nữ nhi của ngài, mà là con dâu của Vân Vương Phủ rồi. Nếu ngài xử trí nàng, có phải nên hỏi Vân Vương Phủ có để ý tới thất xuất chi tội của nàng hay không? Sắc mặt của hoàng đế khẽ biến xanh. Nàng trước là công chúa, sau đó mới thành con dâu của Vân Vương Phủ. Trẫm dạy dỗ nàng chính là việc thiên kinh địa nghĩa. À, hóa ra là như vậy. Điều nói nữ nhi gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, thì ra là đối với hoàng thượng dượng. Thế nhưng không phải là vậy. Vân Vương Phủ cưới không phải là con dâu, mà là thiên uy của hoàng thượng dượng nha. Vân Thiển Nguyệt biểu lộ vẻ mặt thụ giáo, nói: "Xem ra dĩ nhiên là ta sai rồi, ban đầu sao lại đáp ứng thất công chúa gả cho ca ca ta chứ, thật là khổ cho tấm lòng của cha mẹ. Sau này ngàn vàng lần không được lấy công chúa của hoàng gia, nữ nhi của hoàng gia là không thể cưới." Nguyệt nghe đầu: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" Hoàng đế gầm lên: "Ta đang nói cái gì, hoàng thượng dượng đều hiểu." Vân Thiện Nguyệt cười nhạt: "Nếu thất công chúa không có giáo dưỡng như thế, không biết giúp chồng dạy con, không biết hiếu thuận bề trên, ghen tị không biết nữ huấn, thật sự là ném đi mặt mũi của hoàng thượng dượng. Vân Vương phủ chúng ta cũng không muốn có một nữ nhân như vậy. Sau khi chờ ca ca đi ra ngoài, ta sẽ đợi cho hắn hưu thê, trả nữ nhi của ngài lại cho ngài, không tiếp tục có liên quan đến Vân Vương phủ, tránh do làm trễ nải đến chuyện của ca ca cưới vợ bé. Hủy đi nhân duyên của hắn, cùng với về sau vì huyết mạch của Vân Vương phủ kéo dài con nối dòng, nhà chúng ta sẽ cưới một người vợ khác cho hắn, nhất định không dám cưới công chúa của hoàng thất nữa." "Ngươi!" Trong nháy mắt, sắc mặt của hoàng đế xanh mét, trên trán nổi gân xanh, cả giận nói: "Ngươi nói để cho Vân Ly hưu thê?" "Đúng vậy, hoàng thượng dượng, nữ nhân như vậy giữ lại làm gì? Không phải là ngài cảm thấy tội của nàng không thể tha thứ sao? Ta cảm thấy ngài nói rất đúng, ta cũng cảm thấy nàng không tốt như vậy. Lúc đầu ta thật là mắt bị mù nên mới cho lấy ca ca, lấy nàng về. Ta còn tự mình lo liệu cho hôn lễ của bọn họ đây này, mệt mỏi ta suốt nửa tháng. Hôm nay nếu ngài nhận thấy được nàng không tốt, điều này cũng vừa vặn, song phương chúng ta đều bớt lo, ta cũng tránh được việc phải thấy nàng trong phủ, ca ca cũng bớt lo, có thể cưới người khác, lại nạp một đống lớn mỹ thiếp. Nam nhân ai mà không muốn tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp." Vân Thiển Nguyệt cười nói: "Có lẽ hiện tại ngài đã có thể mang nàng đi chém được rồi, chúng ta cũng tránh việc hưu thê, như vậy cũng không tổn hại mặt mũi của ngài." "Vân Thiển Nguyệt, trẫm thật sự là đối xử quá tốt với ngươi, đến nỗi ngươi dám ở trước mặt trẫm nói như thế." Hoàng đế rõ ràng là rất tức giận. "Ai da, hoàng thượng dượng, là ngài trí nhớ không tốt hay là ta trí nhớ không tốt đây? Không phải từ trước tới giờ ta vẫn luôn nói như vậy đấy sao? Hôm nay trên dưới thiên thánh có ai mà không biết ta không có cấp bậc lễ nghĩa chứ? Nói chuyện liền nói thẳng rồi hãy nói, ta cũng không có nói sai, không phải là ta dựa theo ý tứ của ngài sao? Ngài dạy dỗ nữ nhi ta cảm thấy rất đúng, vì để cho nàng tăng thêm giáo huấn, ta cảm thấy cần phải dứt khoát hơn một chút, trực tiếp xử tử nàng để răn đe, để cho các công chúa của ngài xem một chút, cũng để cho nữ tử trong thiên hạ xem một chút, tránh để phạm phải thất xuất chi tội. Đây cũng là nhất tao vĩnh vật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết gà, dọ khỉ, chuyện tốt lấy một cảnh trăm, ta đang ủng hộ ngài. Ngài quả nhiên tuổi già rồi, nghe không hiểu sao?" Vân Thiển Nguyệt bày ra thần sắc vô tội nhìn hoàng đế. Tay của hoàng đế trong tay áo phát run, cả giận nói: "Người tới dẫn." "Hoàng thượng, muội muội nói không phải là không có lý, thất công chúa thật sự bất hiếu ghen tị, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn thần hưu thê." Chẳng biết lúc nào Vân Ly đã từ trong đi ra ngoài, không để ý tới trên mặt đất đang đọng nước cùng với mưa càng lúc càng lớn, phù một tiếng quỳ trước mặt của hoàng đế. Hoàng đế bị cắt đứt lời, thu hồi tầm mắt từ trên người của Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Vân Ly. Vân Thiển Nguyệt tinh tường thấy gân xanh trên trán của hoàng đế đang nhảy lên. "Hoàng thượng, Lão thần cũng cảm thấy tiểu nữ nói có chút đạo lý. Lão thần trông coi lễ bộ, trăm thiện hiếu làm đầu, lại biết rõ cấp bậc lễ nghĩa. Thất công chúa thực sự không phù hợp, là một con dâu kiểu mẫu. Trước kia, thần cũng có chút không đồng ý Ly Nhi cưới thất công chúa. Nhưng không biết làm sao hoàng thượng lại ban ân cho Vân Vương phủ. Tiểu nữ lại là một lòng thúc đẩy, lão thần cũng miễn cưỡng đáp ứng. Quan sát mấy ngày sau khi thành thân, mỗi buổi sáng nàng đều không phụng dưỡng thỉnh an, lại còn bày ra tính tình của công chúa, còn không đồng ý cho Ly Nhi cưới vợ bé, độc bá phu quân, thật sự là thiếu quản giáo. Lão thần ngại làm xấu mặt của hoàng thượng, sợ lời không hay về hoàng thượng bị truyền ra ngoài. Hôm nay nếu hoàng thượng cũng phát hiện, lão thần khẩn cầu ân chuẩn khuyển tử hưu thê tái giá. Lão thần cũng đã sợ sau này sẽ không để cho Ly Nhi cưới công chúa thiên gia nữa, thật sự là bị nuông chiều, không có nửa điểm bổn phận của người làm vợ, làm con dâu. Vân Vương gia cũng đi ra ngoài, nửa quỳ ở trước mặt của hoàng đế, một phen nói năng thành khẩn, tựa như rút kinh nghiệm xương máu. Vân Thiện Nguyệt có chút buồn cười, phụ thân nói xong lời này có thể sánh bằng đánh vào đầu của hoàng đế một gậy. Hắn muốn xử trí nữ nhi, sao sơn chấn hổ với ca ca, nhưng hôm nay kết quả lại là bọn họ muốn hưu thê. Chính hắn dạy dỗ nữ nhi vô phương, toàn bộ mặt mũi bị đem quét sân. Bây giờ muốn tìm về mặt mũi của chính mình, sẽ bảo vệ thất công chúa. Nếu không làm như vậy, sau này nữ nhi của hoàng thất thật sự không có người dám cưới. Việc này không phải là lấy đá đập chân mình sao? Quả nhiên là già nên hồ đồ rồi. Vân Thiển Nguyệt cười hừ một tiếng trong lòng. Lời nói nàng càng đã nói xong, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn ra phía sau hoàng đế, bên trong thấp thoáng bóng người, không thấy được mặt của Dung Cảnh. Nàng thu hồi tầm mắt, lười biếng đứng dưới dù. Mặt của hoàng đế biến ảo một phen, tựa hồ như đang đè nén tức giận nói: Vân Vương huynh, mặc dù thất công chúa được nuông chiều chút ít, nhưng cũng không giống như ngươi nói, không chịu nổi như vậy. Quả nhiên lời nói phải vòng vo trở lại. Hoàng thượng bất giận, lời của lão thần thật sự là lời tâm huyết. Thất công chúa không phù hợp với người được chọn làm con dâu trong suy nghĩ của lão thần. Vân Vương gia khẩn thiết nói, còn có chút nơm nớp lo sợ. Hả? Chẳng lẽ nàng còn tệ hơn Nguyệt Nha đầu của ngươi sao? Hoàng đế thật sự tức giận. Này, Vân Vương gia dường như bị nghẹn một hơi ở ngực, ấp úng chốc lát nói: Này, thật cũng không đúng, nàng vẫn tốt hơn Thiển Nguyệt. Một mình ngươi giáo nữ nhi không tốt, tại sao còn nói công chúa của trẫm không thích hợp làm con dâu được chọn trong lòng ngươi? Hoàng đế giận tím mặt quát một tiếng. Dường như thân thể của Vân Vương gia rung lên, không dám nói thêm. Trở về dạy dỗ tốt nữ nhi của ngươi đi, sau đó lại cùng trẫm nói chuyện. Hoàng đế vừa dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng đế nổi giận đùng đùng rời đi. Đám người của Văn Lai vội vàng mở dù đuổi theo. Trong nháy mắt rầm rầm đã đi hết một đống lớn. Vân Thiển Nguyệt bật cười trong lòng. Cứ như vậy hoàng đế đã bị bọn họ liên hợp đả kích, thật sự là làm cho nàng cảm thấy rất thành tựu. Nhưng cũng đáng đời hắn. Thất công chúa là con dâu của Vân Vương phủ rồi, lại nghĩ thất công chúa vẫn là nữ nhi của hắn, không lợi dụng được liền muốn hủy nàng. Buồn cười nhất là đến cuối cùng mới biết được là tự mình đánh mặt mình. Ai, lão thần đúng là có nữ nhi vô phương. Vân Vương gia xấu hổ đứng lên, trong lòng với Vân Ly đang quỳ khoác tay. Ly Nhi, con cũng đứng lên đi. Mặc dù Tất công chúa được nuông chiều ghen tuông, nhưng so với muội muội con cũng có thể coi như khá hơn muội muội con một chút, con liền chấp nhận đi. Nếu một ngày kia muội muội con gả ra ngoài, không chừng còn có nhiều chuyện hơn so với Thất công chúa. Phụ Dương nói rất đúng. Vân Ly đứng lên dường như cũng rất tán đồng. Văn võ bá quan trong triều từ trong đại điện ra tới, đại bộ phận đều quăng cho Vân Ly một ánh mắt đồng tình, nhưng đối với một số người khôn khéo, nhìn ở trong mắt thì chỉ cảm thấy trận này ba người hát hí đùa giỡn hết sức đặc sắc. Nguyệt muội muội dưỡng thương mấy ngày thân thể tốt rồi chứ? Dạ Thiên Khuynh đi ra trước tiên, đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ẩn ý cười đánh giá nàng. Ở bên trong lớp màn mưa bụi, dáng người nàng yểu điệu, dung nhan thanh lệ, có khí chất uyển chuyển, hàm xúc nhẹ nhàng của nữ tử, nhưng cũng không mất đi khí thế hào hùng của nam nhi. Ừ, không sai biệt lắm, thoạt nhìn thương thế của huynh cũng tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt cười với Dạ Thiên Khuynh. Thương thế của ta không nặng, bị thương nhẹ, nuôi dưỡng mấy ngày liền tốt. Hôm đó ta nghe nói thương thế của muội rất nặng, hôm nay thu vũ kéo dài, gió thổi lạnh, muội mau về phủ đi, không nên ở bên ngoài lâu, không tốt với thân thể. Dạ Thiên Khuynh nhu hòa nói, giống như là đối đãi với muội muội. Muội biết rồi. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nguyệt muội muội, muội được lắm, vậy mà lại để cho ca ca hu thê, tiểu cô như muội, sau này cẩn thận chị dâu muội sẽ ghi hận. Dạ Thiên Dục cũng từ bên trong đi ra, đưa tay vỗ bả vai của Vân Thiển Nguyệt. Còn rất khỏe mạnh, xem ra thương thế cũng không phải là quá nặng. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, suýt nữa mất đi nửa cái mạng, huynh nói có nặng hay không? Từ nhỏ đến lớn, muội bị thương đếm không hết, so với bọ ngựa còn khỏe hơn. Một ít vết thương nhỏ này, ta căn bản là không lo lắng cho muội. Dạ Thiên Dật lại duỗi tay muốn dỗ vào Vân Thiển Nguyệt. Mí mắt của Vân Thiển Nguyệt lại nhìn không được hướng về phía trước, còn không đợi nàng đẩy ra, một cái tay từ phía sau Dạ Thiên Dục vươn ra, nhẹ nhàng kéo nàng lại, tránh thoát khỏi ma chảo của Dạ Thiên Dục. Nàng không cần quay đầu lại cũng biết, cẩm bào trắng nguyệt nha với hoa văn thủy chung này chỉ có một người mặc. Vậy mà ta đã quên, nguyệt muội muội căn bản là không cần chúng ta lo lắng, có cảnh thế tử là đủ rồi. Dạ Thiên Dục xoay người lại, chỉ thấy Dung Cảnh đứng cùng một chỗ với hắn, không nhiều không ít, khoảng cách đúng ba thước. Hắn cười cười với Dung Cảnh. Nàng thích cậy mạnh, thân thể suy yếu cũng không nói ra, tứ hoàng tử không đau lòng tay của mình, nhưng Cảnh đương nhiên đau lòng bả vai của nàng. Dung Cảnh kéo Vân Thiển Nguyệt tới bên cạnh hắn, đưa tay cầm tay nàng, một cái tay khác rất tự nhiên mà nhận lấy dù trong tay nàng. Hai người cùng nhau đứng ở dưới dù ở trong màn mưa, mọi người chỉ cảm thấy cảnh đẹp tựa như vẽ. À, Cảnh thế tử đối xử thật tốt với nguyệt muội muội. Dạ Thiên Dục cười ha hả, thả tay xuống. Tứ đệ, chúng ta trở về phủ đi. Dạ Thiên Khuynh cười nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi về phía ngoài cung. Nguyệt muội muội, còn có hơn 20 ngày nữa chính là sinh nhật của ta, muội cần phải chuẩn bị lễ vật cho ta đó. Dạ Thiên Dục nói với Vân Thiển Nguyệt xong liền đi theo Dạ Thiên Khuynh ra ngoài. Không có lễ vật, giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt có chút ác liệt. Trong phủ ta có 10 vò lê hoa bạch thượng hạng, dự định sẽ đem ra dùng trong ngày sinh nhật ta. Nếu muội không có lễ vật, vậy lê hoa bạch và Thiên Dục không quay đầu lại. Đi, đến lúc đó nhất định chuẩn bị lễ tới cửa chúc mừng huynh. Vân Thiển Nguyệt đổi lời. Dạ Thiên Dục cười ha ha, không nói thêm gì nữa, lộ ra vẻ cực kỳ khoan khoái. Thật là ham ăn, Lê Hoa Bạch cũng không được xem là rượu ngon. Dung Cảnh nghiêng đầu cười nhìn Vân Thiển Nguyệt. Mặc dù Lê Hoa Bạch không sánh bằng Linh Chi Túy và Tiết Liên Hương, nhưng lại có hương vị khác, muốn mua được trên thị trường cũng không phải dễ. Ngu sao mà không uống? Vân Thiển Nguyệt chép miệng, y hệt bộ dạng nghiện rượu. Nàng thật là... Dung Cảnh dường như có chút bất đắc dĩ cười, kéo nàng đi ra ngoài. Thật là cái gì? Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cái người này sao mà lúc nào cũng thích nói nửa câu vậy? À, ta nghĩ đến sau này phải nuôi nàng hình như rất tốn tiền. Dường như Dung Cảnh đang tính toán, thở dài một tiếng. Ta rất dễ nuôi đấy. Vân Thiển Nguyệt lập tức tỏ thái độ. Rất dễ nuôi sao? Dung Cảnh hiển nhiên không đồng ý lời nói của Vân Thiển Nguyệt. Nàng thích ăn ngon, rượu ngon trong thiên hạ, thấy đồ chơi tốt, liền yêu thích không buông tay, gặp phải địa phương chơi đùa tốt, có đánh chết cũng không rời. Người ta có đồ tốt mới mẻ, liền có thể lấy mất linh hồn nhỏ bé của nàng. Nàng vẫn xác định, nàng thật rất dễ nuôi. À, Vân Thiện Nguyệt sửng sốt một chút, ngẫm nghĩ lại, hình như là có chuyện như vậy. Nàng có chút buồn bực. Ta đâu giống chàng nói. Có, Dung Cảnh gật đầu khẳng định. Ngay khi Vân Thiện Nguyệt còn chưa dứt lời, liền đánh gãy lời nàng. Không phải Vinh Phương phủ của chàng rất nhiều, nhiều nhất chính là tiền sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn hắn. Nàng không chỉ là yêu tiền, Dung Cảnh nhắc nhở nàng. Cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt hình như lâm vào khốn, buồn rầu mà nghĩ trong chốc lát. Vậy làm sao bây giờ? Sau này yêu cầu phải cao hơn một chút, chớ bị người ta nói một chút liền cắn câu. Dung Cảnh nói ra yêu cầu. Được, Vân Thiển Nguyệt đáp ứng thống khoái. Thì ra là vòng vo hồi lâu, những lời này mới là lời cần nói. Nàng im lặng, người này. Hai người, một đường nói chuyện không coi ai ra gì, đi ra khỏi cửa cung. Bên ngoài mưa lớn, cùng với hai người, bên dưới dù giống như là hai thế giới tách biệt, ai cũng không chen vào được. Thân ảnh cẩm bào trắng Nguyệt Nha cùng áo tím Yên La sóng vai mà đi bên dưới lớp màn mưa, tựa như núi sông xa xa được thêm hai hàng lông mày. Đại thần văn võ hạ triều đều chưa rời đi, đồng thời nhìn hai người kia đi xa không người nào nói chuyện, trong lòng đều nghĩ Cảnh Thế Tử và Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự rất xứng đôi. Khụ khụ, bên trong điện truyền đến một trận âm thanh bị đè nén. Lúc này mọi người mới bình tĩnh, đều đồng thời nhìn lại vào phía trong điện, chỉ thấy Dạ Thiên Dật một mình một người ngồi trên bên trong điện, sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm một cái khăn sạch đang che miệng ho. Mọi người giật mình trong lòng, mới nhớ tới Thất Hoàng Tử là bị trọng thương, vốn đều cho rằng hắn hẳn là ở trong phủ dưỡng thương, lại không nghĩ tới hôm nay hắn lại bất chấp mưa lớn vào triều. Hoàng thượng yêu mến hắn, đặc biệt ban thưởng ghế thính triều. Đây cũng là việc hậu lai vô giả, có thể thấy được hoàng thượng vô cùng coi trọng và yêu quý Thất Hoàng Tử. Vân Vương gia nhìn thoáng vào bên trong điện, nói với Vân Ly. Ly Nhi, chúng ta trở về phủ. Dạ phụ vương, Vân Ly gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tất cả các triều thần còn lại cũng năm ba người một nhóm, hai ba người một nhóm rời đi. Thời cuộc hôm nay, nhìn bên ngoài thì yên bình, nhưng chỉ có bọn họ, những người đang ở ngay tại trung tâm của quyền lực, mới biết được, thật ra thì đã đấu đến giai đoạn gây cấn rồi. Thất hoàng tử và mấy hoàng tử ủng hộ hắn đều bất động. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử không ngừng hành động sau lưng. Càng khiến cho người kinh ngạc hơn là hoàng hậu và thái tử trong bụng của nàng vẫn thái thái bình bình trong hậu cung. So với sóng ngầm bắt đầu khởi động của triều cục, tạo thành nét đối lập trái ngược nhau. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt đã ngồi ở bên trong xe ngựa của Dung Cảnh, vừa mới lên xe, liền lười biếng như không có xương, ôm một cái gói lớn nằm xuống, chiếm hơn nửa buồng xe. Dung Cảnh nhìn nàng, dường như có chút bất đắc dĩ so tráng. Vân Thiện Nguyệt, nàng có thể có một chút bộ dạng của nữ nhân được không? Ghét bỏ ta rồi à? Vân Thiện Nguyệt liếc xéo hắn. Cũng không phải, nàng như vậy thật sự là để cho ta muốn làm một chuyện. Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu khởi động cái gì đó. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt, yên lặng nghe tiếp. Dung Cảnh lại không nói gì, đưa tay cầm lấy một quyển sách lật xem. Nàng cũng không thắc mắc, nghĩ tới bên ngoài trời mưa to, hắn có thể muốn làm chuyện gì chứ? Đơn giản là không thích nhìn nàng, muốn ném nàng ra khỏi xe ngựa. Nàng biểu môi nhắc nhở. Dung công tử, chàng ngày ngày ôm sách, coi chừng thành con mọt sách. Thiển Nguyệt tiểu thư yên tâm, cho dù tại hạ biến thành con mọt sách, cũng không quên được chuyện cưới nàng. Dung Cảnh lật tới lật lui trang sách, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Vân Thiển Nguyệt phóc một tiếng cười, cảm thấy hắn thật biết điều, liền lười biếng nằm ở trên xe không làm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Dung Cảnh không hề để ý tới nàng nữa, xem sách. Vân Thiển Nguyệt càng nhìn hắn càng thấy đẹp, cảnh đẹp ý vui, không khỏi âm thầm có chút ngu ngốc, nghĩ sao một nam nhân tốt như vậy lại bị nàng cho mắc câu rồi, còn khăng khăng một mực với nàng. Điều này thật sự là chuyện trước kia nàng chưa từng nghĩ tới. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cũng có chút thỏa mãn. Loại đắc ý cùng thỏa mãn, cho dù nàng nghĩ muốn che giấu cũng không che được, tựa hồ tràn đầy ra rồi, lộ ra cả ngoài mặt. Vân Thiển Nguyệt, chuyện gì để cho nàng cao hứng như thế? Dung Cảnh bất đắc dĩ ngẩng đầu. Chuyện tốt nha, Vân Thiện Nguyệt đắc ý nói. Như vậy xin hỏi, Thiện Nguyệt tiểu thư, ta có thể biết là chuyện tốt gì không? Dung Cảnh nhìn nàng. Không nói cho chàng, Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Dung Cảnh để quyển sách xuống, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu xuống nhìn nàng, giọng nói thấp nhu hòa, hàm chứa một tia mị hoặc. Hả? Chàng không xem sách nữa hả? Tim của Vân Thiển Nguyệt liền nhảy lên. Nàng bày ra một bộ dáng giống như hận không được nuốt ta vào trong bụng. Làm sao ta có thể tiếp tục xem? Dung Cảnh tỉ mỉ xem từng chi tiết trên mặt của nàng, thấp giọng nói. Thời gian nhiều như vậy hình như nảy nở hơn một chút rồi. Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mặt có chút đỏ. Ánh mắt của nàng mới vừa rất trần trụi sao? Chắc có lẽ là như vậy. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nước mưa rơi vào trên nóc xe tạo thành tiếng vang lợp bợp không dứt. Phía ngoài xe, nước mưa chạm vào tạo thành một mảnh mát mẻ. Không lâu lắm, gió bắt đầu thổi. Gió gặp mưa càng làm tăng thêm mấy phần rét lạnh. Mặc dù khí trời như vậy, nhưng trong xe vẫn là ấm áp như xuân. Hồi lâu, Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, mang theo khắc chế rất nhỏ, dùi ở cổ nàng, thân thể cứng ngắc ôm nàng, không nhúc nhích. Vân Thiển Nguyệt cũng không dám làm một cử động nhỏ nào, mềm nhũn nằm ở trong ngực của Dung Cảnh mà thở dốc. Từng tiếng thở gấp của mình cũng làm cho nàng có chút mặt đỏ tim đập. Nhưng thật sự, hưởng thụ thời gian ấm áp gần như vậy mà không làm gì được. Hai người không nói chuyện, cứ như vậy tựa sát vào nhau một đường trở lại Vân Vương Phủ. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa, Vân Thiển Nguyệt vẫn làm ổ tại trong ngực của Dung Cảnh, không muốn đi ra ngoài, lười biếng nói với hắn. Nếu không, lại đi hai dòng đường cái đi. Dung Cảnh cười khẽ, cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng giống như một con mèo nhỏ đang làm ổ ở trong ngực của mình, bỗng nhiên cảm giác bị ngực bị căng đầy đến tràn đầy. Mặt mày của hắn dương thành hình trăng lưỡi liềm, cười nói: Vân Thiển Nguyệt, sao trước kia ta lại không phát hiện nàng lại dính người như thế chứ? Không phát hiện sao? Vân Thiển Nguyệt tinh tế tự đánh giá mình trước kia. Không phát hiện? Dung Cảnh lắc đầu. Trước kia nàng nhìn thấy ta liền trốn, hận không thể được trốn đến chân trời góc biển. Mỗi lần ta thấy đều hận không túm được nàng tới trong ngực đánh một trận, tốt nhất là đánh cho mất đi cái bộ dạng đáng hận đó. Ta có đáng hận như vậy sao? Vân Thiển Nguyệt cũng cười, giận liếc mắt nhìn Dung Cảnh. Sau đó ta cũng không còn trốn chàng nữa, chàng không phải cũng trốn tránh ta sao? Đó là ta cực kỳ hận nàng, muốn giáo huấn nàng một chút. Dung Cảnh nói. Như vậy xin hỏi Dung công tử, chàng cảm thấy ta đã tiếp thu qua dạy dỗ sao? Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn. Ai ngờ vậy mà nàng lại khởi động Phượng Hoàng Kiếp, quên sạch ta không còn một mảnh. Rõ ràng là mất trí nhớ lại còn muốn tránh ta, thật là đáng hận. Dung Cảnh nhìn như là nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng dù là đang nghiến răng nghiến lợi thì vẻ mặt của hắn vẫn là ưu nhã. Cuối cùng cũng là tự mình tra tấn mình, còn không phải thận trọng gạt nàng trở lại. Thử nghĩ xem, cũng thật là không dễ dàng. Vân Thiển Nguyệt xì một tiếng cười, cảm thấy Dung Cảnh thật là cực kỳ đáng yêu. Đáng tiếc, nàng mới vừa nghĩ như thế, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, thân thể bay bổng bị ném ra khỏi xe ngựa, màn che váng lên, cả người nàng như một đường vòng cung. Còn chưa tới một cái chớp mắt, chân nàng đã chạm đất, vững vàng đứng ở cửa đại môn. Mưa lớn rốt cuộc cũng tìm được người để thực hiện nghi lễ tắm rửa của nó. Trong khoảnh khắc tẩy rửa nàng sạch sẽ, nàng mạnh mẽ quay đầu lại, liền thấy màn che của cổ xe ngựa toàn thân màu đen rơi xuống, mặt của Dung Cảnh chợt lé lên rồi biến mất. Nàng ngẩn người, vừa muốn nói chuyện, trong xe truyền ra giọng nói của Dung Cảnh. Muốn dính ta, liền mau nghĩ biện pháp gả cho ta đi. Dứt lời, chỉ nghe hắn phân phó một tiếng, Thanh Tiền vùng roi xe ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa của đại môn Vân Vương Phủ. Phần 113 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.